Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 877, góc truyện audio.com, chấm, vang tiếng nổ lớn, thiên phạt như diệt thế đánh xuống, khiến hai vị chuẩn hoàng dị tộc tái mặt, tràn đầy kinh dị, sức mạnh không gian, Nam Minh Ly Hỏa, lôi đình thiên phạt, bên ngoài, phần thân Vũ Hoàng sắc mặt nghiêm túc vô cùng, trong mắt lộ ra dày đặc hoảng sợ. Lần đầu bị một thanh niên cùng tộc làm giật mình nhiều lần. Hắn chưa từng có trải nghiệm này. Trong lòng Vũ Hoàng tràn ngập ngạc nhiên. Hắn làm bằng cách nào? Cổ Trần làm bằng cách nào? Chẳng những nắm giữ sức mạnh không gian, càng có Nam Minh Ly Hỏa mà chỉ có Chu Tước mới sở hữu. Còn có lôi đình thiên phạt. Loại sức mạnh thiên phạt đó là sức mạnh kiếp phạt của trời xanh. Cổ Trần làm cách nào điều khiển sức mạnh chỉ có trời mới có? Thiên phạt, cái gì là thiên phạt? Là trừng phạt của trời. Cổ Trần nắm giữ sức mạnh của thiên phạt thì chẳng phải là cướp đi quyền năng của trời. Vận dụng sức mạnh của kiếp phạt sao? Đây là sức mạnh cướp đạo dành trời. Sẽ mang đến bất tường, thậm chí tai họa. Vũ Hoàng sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt nhìn Cổ Trần cũng đổi khác. Yêu nghiệt không đủ để hình dung. Quả thực là quái vật. Vũ Hoàng thầm kinh thán. Không còn lời nào để nói với Cổ Trần nữa. Khiến người quá khiếp sợ. Càng không biết trên người của hắn còn cất giấu bao nhiêu sức mạnh khiến người khiếp sợ. Có bao nhiêu bí mật khiến người hoảng sợ. Thật ra Vũ Hoàng không biết rằng Cổ Trần chưa vận dụng sức mạnh thời gian. Nếu biết điều này chắc chắn sẽ hóa đá tại chỗ. Chợt nghe một giọng nói hờ hững vang lên. Hỗn độn bát cấm phù. Trấn áp, trong không gian tù lung. Hai vị chuẩn hoàng dị tộc đang phòng bị sức mạnh thiên phạt và Nam Minh Ly Hỏa tập kích. Nhưng đột nhiên có luồng sức mạnh hoàn toàn mới ập đến. Một cấm phù màu xám đè xuống. Khiến hai người hoàn toàn thay đổi sắc mặt. A, trong không gian tù lung vang lên tiếng hét thảm. Thân hình chuẩn hoàng ngân thạch bị thiên phạt oanh kích, không ngừng vỡ ra, có máu phun ra, có Nam Minh Ly Hỏa thiêu đốt, thân thể chuẩn hoàng ngân thạch bắt đầu bốc khói, đau đớn, sợ hãi không ngừng đan xen, khiến hắn không cách nào bình tĩnh. Khốn kiếp, cả người chuẩn hoàng kim tộc phát ra ánh sáng vàng, cố hết sức ngăn cản sức mạnh thiên phạt và Nam Minh Ly Hỏa đốt cháy. Nhưng bị sức mạnh đáng sợ trấn áp, một ấn phù màu xám đè trên đầu hai người. Đó là hỗn độn bát cấm phù. Mới chỉ lĩnh ngộ ra phù ấn đầu tiên. Nếu Cổ Trần lĩnh ngộ ra nhiều phù ấn hơn, thậm chí lĩnh ngộ ra 8 hỗn độn phù ấn thì uy lực càng thêm khủng bố. Sức mạnh của 3 loại huyết mạch, phối hợp hỗn độn bát cấm phù đánh cho hai chuẩn hoàng dị tộc liên tục hét thảm. Khó mà chống đỡ, đó là chuẩn hoàng, chỉ còn thiếu một bước đạp chân vào lĩnh vực hoàng giả. Bùm, hai chuẩn hoàng mở ra lĩnh vực mô hình, liên hợp lại đối kháng. Kết quả vẫn khó mà ngăn cản sức mạnh thiên phạt hủy diệt. Đánh ra các lỗ thủng, càng có Nam Minh Ly Hỏa đốt cháy, khiến hai vị chuẩn hoàng sợ hãi. Tiếp tục như vậy thì chúng ta sẽ chết hết. Chuẩn hoàng kim tộc vừa kinh vừa giận giống lớn, cảm thấy lo âu bất an, trong lòng sợ hãi, thân là cường giả chuẩn hoàng, tương lai có hy vọng bước vào hoàng giả, khai sáng ra một hoàng tộc lớn, nhưng bây giờ sắp chết ở đây, thật khó tin, khiến chuẩn hoàng kim tộc sợ hãi, thiêu đốt huyết mạch, phá vỡ cũi, chuẩn hoàng ngân thạch dứt khoát, đôi mắt bắn ra ánh sáng chói lòa. Trong người tuôn ra thạch trung hòa, không ngờ trực tiếp thiêu đốt huyết mạch của mình. Đây là hành động hao tổn rất lớn, thậm chí bị thương đến căn cơ. Nhưng không thể không làm, nếu không thì có khả năng trực tiếp chết ở đây. Huyết mạch thiêu đốt, hai chuẩn hoàng liều mạng đã thành công phá vỡ không gian tù lung của Cổ Trần. Cũi tan vỡ biến mất, hóa thành vô số mảnh nhỏ bay đi. Lửa cháy hừng hực, thiên phạt tàn phá, hai luồng sức mạnh đáng sợ ầm ầm phá vỡ. Hai bóng người cường đại lao ra, Hai người này cực kỳ chật vật, vết thương đầy mình, còn bốc khói, chấn, chỉ tiếc, không đợi hai người vui vẻ. Chợt vang tiếng quát lạnh, ấn phù màu xám treo trên đầu bỗng đè xuống. Ong một tiếng, hai vị chuẩn hoàng dị tộc kinh dị phát hiện chính mình lại bị trấn áp. Hỗn độn bát cấm phù ẩn chứa sức mạnh trấn áp, giam cầm, khó mà phá vỡ, thân thể bị trấn áp, thậm chí tu vi đều bị suy yếu. Cổ Trần hừ lạnh, muốn trốn ra, không có cửa đâu. Trong ánh nhìn ngạc nhiên của Vũ Hoàng, Cổ Trần đạp không khí, đi tới trước mặt hai vị chuẩn hoàng dị tộc. Một tay bóp cổ một người, Nam Minh Ly Hỏa, đốt nung, Cổ Trần mỗi tay bóp cổ một chuẩn hoàng dị tộc, Nam Minh Ly Hỏa tuôn ra, luyện hóa ngay tại chỗ, chuẩn hoàng ngân thạch kinh hoàng hét lớn, không, cách chương.